Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Ác nghiệp bá hộ tuất, một câu chuyện rất hay của tác giả Thiên Tường, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mới sầm tối, tại phủ của bá hộ tuất, tiếng gào khóc cầu xin của một người làm thuê vang lên. Cụ ơi, xin cụ tha cho con, cô đừng giết con cụ ơi. Ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ quý, một lão già đã phải hơn 70, vuốt vuốt chòm râu, tay còn lại gõ ngón trỏ vào thành ghế rồi lườm mắt quát. Tha hả? Mày bảo có lý do gì mà ông phải tha cho mày? Người thanh niên trong bộ dạng lếch thếch quần áo rách nát chạy lại bằng tư thế quỳ túm lấy chân của lão già rồi khóc lóc van xin. Cụ à, con xin cụ, con biết lỗi rồi, cụ đừng giết con. Nhà con còn có mẹ già, con mà chết ai nuôi dưỡng bà ấy? Lão già ngồi trên ghế không ai khác chính là bá hộ tuất, bị thanh niên túm lấy chân thì vội giật ra, vẻ mặt tỏ ra đầy khinh bỉ và gớm ghiếc. Cái con mẹ mày, dám cầm cái bàn tay bẩn thỉu đó vào người của ông hả? Mày có biết là mày vừa làm bẩn, mày bán cả nhà mày có không đền nổi hay không? Lão giật chân ra rồi lại hừ giọng rồi quát. Mày bảo tôi đừng giết mày sao hả? Cái thằng này láo quá nhỉ. Mày còn dám đổ tội trông giết mày. Mày có tin là mày và cả bà già nhà mày sẽ đi tù một gông vì cái tội vu oan cho công không hả? Nói xong lão giao hiệu cho một gia đình khác. Hiểu ý người này liền ập tới kéo ngựa người thanh niên mà đạp liên tiếp vào bụng, khiến cho hắn chỉ biết ú ớ là nghét. Cụ ơi, con xin cụ, là con lỡ lời. Lão tuất vẫn không dừng lại, tiếp tục giảng hiệu vì tức. Vậy mà cái thằng nhãi này hôm nay lại dám vu oan cho lão định giết người. Lão điền gằn lớn. Thằng chó này, mày làm mất năm bao thóc của ông. Ông cho bắt đền mày mà mày còn dám nói là ông định giết mày. Mày láo quá, cho nó đánh một trận cho tao. Các kia nghe lệnh lập tức đạp tiếp vào người của người thanh niên tội nghiệp. Những cú đạp mạnh đến mức cơm cháo gì cũng phải phun cả ra ngoài. Ngồi đó lão chỉ nhìn người thanh niên làm thuê cho mình bằng một ánh mắt khinh rẻ và đầy tức tối. Nhưng đâu đó vẫn còn nở ra một nụ cười. Người thanh niên ấy tên là Chuân, vốn là một trưởng đoàn đưa thóc của bá hộ tuất lên huyện để bán. Vốn đã nhiều năm kinh nghiệm trong việc này, cho nên anh chưa từng làm sai sót bất cứ việc gì. Vốn nhà nghèo, bà Xôn mẹ của anh phải cắn răng mượn của nhà bá hộ một số tiền lớn, thế nhưng lại chẳng thể trả được. Kết cục là Chân phải chấp nhận tự bán mình cho nhà lão. May mắn lão già này lại nắm được khả năng quản lý và buôn bán của Chân, cho nên thời gian đầu rất được lòng của lão. Chỉ là hôm ấy cả đoàn đưa hơn 30 bao thóc của bá hộ tuất lên huyện để bán, thì trên đường mệt quá dừng chân nghỉ tại một chỗ và ăn uống. Chuẩn cũng chẳng nghĩ gì mà làm vài chén rượu với đám người đi cùng, để rồi rượu mạnh quá khiến anh ta say lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại thì đã nghe đám người báo lại mất năm bao thóc. Chuyến này mà về thì gái chỉ có nhừ đòn với lão mà thôi. Còn về lý do tại sao Chuẩn lại nói là cầu xin lão đừng giết mình, chính là vì sau nhiều năm làm việc ở nhà anh biết, mà không phải là tất cả đám người làm trong nhà đều biết được một chuyện, đó chính là bất cứ những ai đã và đang làm việc ở đó, chỉ cần làm phật lòng của lão thì chỉ có nước sống chẳng thấy người, chết chẳng thấy xác. Đã từ lâu trong căn nhà của bá hộ tuất sẽ lên một nỗi sợ hãi mỗi lần có người làm sai một điều gì đó hoặc là khiến cho lão không vừa ý. Cái đó liền bị đem ra đánh đập công khai trước mặt mọi người. Người đó bị đánh đến mức chỉ còn một chút sức tàn thì mới dừng lại. Trước đây mỗi lần như vậy, ông cũng chỉ là bị đánh cho nhừ cả xương rồi tha về đợi lành lạnh xong tiếp tục trở lại làm việc. Nhưng dạo vài năm trở lại đây, từ khi lão bắt đầu kết thân với đám quan lại trong vùng thì mọi chuyện đã khác. Kể từ lúc ấy, đám người hay ai làm điều gì sai cũng vẫn bị đánh cho đến nhừ tử. Nhưng sau đó không được trở về nữa mà lại bị biến mất hoàn toàn, chẳng biết là sống hay chết. Mọi sự mất tích bí ẩn diễn ra liên tục, cho nên đám gia đình vẫn còn thường nói với nhau chắc kẻ đó đã bị lão cho người đánh chết rồi vứt xác ở đâu. Hiện tại lão chỉ cần hô một tiếng thì cái đám quan lại tôm tép có khi chỉ có nước cuốn gói mà cút đi. Cho nên dù biết lão giết người thật, thế nhưng nào ai dám hó hé bẩm báo lại quan. Mà có báo thì cũng chẳng thể làm gì khi lại rước họa vào thân. Chính vì chuyện đó cho nên ai nấy cũng chỉ còn biết im lặng mà làm việc. Họ tập trung làm cho đến mất cả ăn cả ngủ, vì sợ mình làm điều gì sai chỉ có mức đường vong mạng. Lão Tuất vì cái uy quyền đó mà càng tỏ ra hống hách, không chỉ với đám người làm mà còn với dân đen ở bên ngoài nữa. Mấy người cũng đã biến mất không lý do, chỉ vì khiến cho lão không vừa ý. Đời thật trớ trêu, tội ác rành rành như vậy mà bác hộ Tuất vẫn sống cực kỳ thản nhiên, coi như chẳng có hay biết người đời đang nói gì. Mà hễ lão nghe được kẻ nào đang cố ý chỉ trỏ thì y như rằng người đó mất dạng khỏi làng ngay sau đó. Cho nên hôm nay vì đã quá sợ hãi mà không còn giữ được lý trí, buồn miệng ra nói chuyện lão cố ý giết mình. Chính vì chỉ biết chỉ sau khi bị đem đi đánh đập thì bản thân cũng sẽ biến mất chẳng còn sống, hệt như là những người trước đó. Bị đâm cho hơn chục cái vào bụng, thế nhưng chừng đó là còn chưa đủ. Liền có mấy người tiến lại lôi anh đi, mặc cho Chuân vẫn không ngừng cầu xin. Chuân bị lôi đi trong những ánh mắt đầy sợ hãi và kinh rẻ của đám gia đình, chẳng ai dám hó hé nói lời nào cả. Mấy người có phần thân với Chuân nhưng cũng chỉ biết cắn răng mà thương xót cho số phận của anh. Ngày sau đó tiếng hét vang trời của Chuân vang lên ở đâu đó rồi dần dần yếu đi. Đám người làm gần đó cũng chỉ nghe được tiếng anh ú ứ gì đó rồi một lúc tắt lịm. Một lúc sau đám người vừa theo lệnh của lão Tuất đánh Chuân cũng đi ra, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy anh đâu cả. Tò mò họ cũng ngó vào bên trong nơi dùng để đánh người phạm lỗi thì cũng không thấy ai ở đó. Trên sân chỉ còn đọng lại vũng máu mà Chuân hợp ra khi bị đánh mà thôi. Chuân đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng mọi chuyện nào có dừng lại ở đây. Trong căn nhà chính lão Tuất vẫn ngồi đó nhìn một tin có vẻ bậm trợn rồi hỏi. Tao nhớ hình như là cái thằng nhãi đó có một đứa em trai đó phải không? Dạ vâng đúng thưa cụ. Mày hiểu tao muốn nói gì chứ? Dạ con hiểu rồi, cậu cứ giao cho con. Ngay lập tức đêm hôm đó, kẻ mà lão giao nhiệm vụ tên là Cọt liền dẫn theo một đám người cầm đèn đuốc tiến thẳng về căn nhà tranh đục sụp của bà Xuân. Lúc ấy còn đang thiêu thiêu ngủ, bà nghe được tiếng bước chân của đoàn người sộc thẳng về nhà mình. Bà giật mình ngồi dậy, nhìn qua khe hở của ngôi nhà tranh rách nát, bà thấy ánh lửa từ mấy ngọn đúc bập bùng đang tiến lại. Gương mặt hiện lên một sự lo lắng tột cùng, linh cảm cho bà biết đám này đang tìm tới nhà của mình. Đúng như bà nghĩ, đám người bậm trợn đã có mặt ngay căn nhà của bà. Rồi chẳng để cho bà kịp phản ứng, tên đi đầu đã đập mạnh vào cánh cửa lợp bằng lá tranh. Cánh cửa bật ra rồi bay hẳn về phía trong, rồi cú đạp quá mạnh, đám người liền phải khom người tiến vào bên trong nhà. Trên giường bà Xuân ngồi im mà nhìn hành động của đám người, không ai khác chính là người của lão Tuất bá hộ. Đứa con trai còn nhỏ tuổi nằm bên cạnh cũng liền bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh dậy. Nó ú ớ rồi mắt vì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Xuân sợ quá liền run giọng hỏi. Mấy cậu đến đây làm gì? Để làm gì? Bà sẽ biết ngay thôi. Nói xong các liền ra hiệu cho một người tiến tới bắt con trai của bà đi. Này, mấy người đang làm cái gì vậy? Mẹ ơi, cứu con, thả cháu ra. Bà Xuân sợ quá nhưng vẫn cố lao tới kéo con trai, thì liền bị Cọt đạp cho một cái vào bụng rồi ngã quỵ xuống. Bà định làm cái gì? Nói cho bà biết cái thằng nhóc này từ hôm nay là người làm của cụ Tuất, thay cho thằng anh vô dụng lếu lao của nó. Bà hiểu rồi chứ? Người của cụ Tuất mà định rằng lại hả? Gan của bà cũng to rồi đấy. Bà Xuân nghe vậy thì đứng hồn rồi gào khóc. Làng nước ơi, cứu nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi làm sao vậy trời? Nó còn bé như vậy sao có thể vào đó làm việc được chứ? Các cậu tha cho nó đi. Làng nước ơi, cứu tôi. Nghe vậy Cột đá đá cái chân vào nền đất rồi cười lích thích. Tôi tha cho nó, cô Tất có tha cho tôi không? Bà đừng có van xin làm gì. Hôm nay chẳng ai cứu được nó đâu. Bà Xuân vẫn cứ như vậy gào khóc trong tuyệt vọng. Cọt lại tiếp tục đáp. Mà để cho bà khỏi thắc mắc, tôi báo cho bà biết, con trai của bà vừa trộm tiền của cụ rồi bỏ trốn. Thế cho nên phải lấy thằng bé này đến để cấn vào cái số nợ ấy. Bà hiểu rồi chứ, bà đừng có trách ai. Có trách thì trách thằng con trai tham lam của bà không biết điều. Hôm nay cụ tha không có giết đã là may mắn lắm rồi đấy. Nói rồi hắn vẫy tay rồi rời đi. Bà Xuân thấy vậy lại càng cố sức vùng tới để kéo con trai, thế nhưng lại bị liền đạp cho một cái nữa hộc cả máu mồm nằm bệt ở dưới đất. Ở bên nhà chung quanh nhiều người không phải không nghe được náo động ở bên này, thế nhưng họ biết rõ đám người kia là ai cho nên chẳng dám dây dưa gì để rước họa vào thân. Đám người kéo thằng bé về giữa đêm thì liền đưa nó đến một nơi nào đó trong nhà, cũng chẳng ai hay biết về những gì đang diễn ra. Thằng Mùi bị ném vào một căn phòng tối đóng chặt cửa lại. Nó liên tục gọi tên của mẹ mình. Mẹ ơi, cứu con với, thả tôi ra đi. Tiếng khóc của đứa trẻ bên trong căn phòng gỗ tối như hũ nút mà chẳng hề có ai bận tâm. Mùi vừa khóc vừa chạy lại nhìn ra bên ngoài có mấy khe hở, nhưng bên ngoài trời tối om chẳng thấy gì. Dường như nơi này dù vẫn đang trong phủ của bác hộ Tuất nhưng lại nằm ở một nơi biệt lập nào đó. Chẳng thấy ai để có thể kêu cứu, nó lại càng khóc lớn hơn, chỉ mong có người nghe được mà tìm đến. Thế nhưng ở đây thì dù có ai nghe được, chắc gì họ đã dám mò tới. Khóc lóc đã đời mà vẫn chẳng có ai đến cứu, Mùi cũng không còn sức để tiếp tục nữa. Bây giờ khi mong muốn cầu cứu đã qua đi, bóng đen trong căn phòng và cả chung quanh mới bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí của Mùi. Nó run rẩy đứng im vào khoảng không đen tối vô định. Cơn sợ hãi bấy giờ nhanh chóng ập tới, làm cho nó miếu máu, mắt cứ liếc qua liếc lại, cả người nhũn đi nhanh chóng. Mùi chẳng biết đây là đâu cả và lý do vì sao mà lại bị đưa đến đây. Hai bàn tay nắm lại với nhau, hai hàm răng cứ như vậy va đập vào người. Người của nó tựa vào vách gỗ rồi nhìn thẳng về đằng trước. Trong đầu cảm thấy hình như trong căn phòng không chỉ có một mình. Nhưng bóng tối trong phòng quá dày đặc, cho nên Mùi cũng chẳng thể nhìn thấy bất cứ ai. Mắt không nhận ra ai đang ở cùng phòng với mình, thế nhưng mà Mùi chắc chắn có người nào đó đang đứng trong phòng này. À, ai đó? Hỏi xong thì Mùi càng sợ hơn, dẫu không hề có người nào đáp lại. Hai bàn chân muốn tiếp tục lùi lại, nhưng đằng sau vách nhà thì làm sao lùi lại được nữa. Càng sợ hơn, hơi thở của nó càng lúc càng chậm lại. Mùi sợ đến đái cả ra quần, miệng vẫn lắp bắp. Ai đấy? Đừng có dọa tôi. Vẫn chẳng hề có ai lên tiếng trả lời. Mùi cũng không tỏ ra mình sợ ma như những đứa trẻ bình thường. Nó sợ trong người của nó lúc này hoàn toàn khác, vì vốn tính nó cũng không sợ ma là mấy. Mùi cảm nhận được một người nào đó đang ở trong căn phòng tối tăm cùng mình và toát ra một sự đáng sợ tột cùng. Mắt đã quen dần với bóng tối sau cơn hoảng loạn, nó bắt đầu lờ mờ nhìn thấy chung quanh. Căn phòng bốn phía trông trơn chẳng đặt một thứ gì, còn bốc lên một mùi bụi bặm vì chẳng có ai sinh sống ở đây. Càng cố gắng làm quen với bóng tối, Mùi lại càng cố gắng nhìn về tứ phía, chỉ mong là không hề có ai xuất hiện. Dù đã có thể lờ mờ quan sát được, thế nhưng mà quả thật bóng tối quá dày đặc, khiến cho nó nhìn lắm cũng chỉ được một chút. Rồi sau đó chẳng biết điều này đúng với mong muốn nào, nhưng Mùi đã bắt đầu nhìn thấy thấp thoáng có một bóng đen, một hình người khá thấp đang đứng trong góc nhà đối diện. Vừa nhìn thấy hình ảnh đó, nó đã xoay người qua mà tiếp tục lùi lại hơi xa hơn. Hai bàn tay lò dò trên tấm vách tường, miệng run rẩy. Dán sự chú ý vào bóng đen ấy, càng lúc nó lại càng khẳng định đó là cơ thể của một con người đứng lù lù trong góc nhà. Càng lúc chân càng lùi sâu vào bên trong sát với góc nhà. Hiện tại bóng đen đang đứng ở phía góc đối diện. Mùi tiếp tục lắp bắp rồi hỏi. Ai ở đó vậy? Làm ơn đừng dọa tôi. Lời nói đó vừa dứt thì có tiếng lóc cóc của đôi dép làm bằng gỗ cứng bước trên sàn nhà. Lần này chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cảm giác trong phòng có người từ nãy đến giờ của Mùi là hoàn toàn đúng. Nó ném hẳn người vào trong góc nhà ú ớ, mắt dán vào bóng đen còn đang mập mờ đằng trước. Cái đó đang từ từ tiến lại phía mình, càng làm cho nỗi sợ của Mùi tăng lên. Tim của nó đập thình thịch, chẳng còn biết chạy đi đâu cả. Cửa đã bị khóa, giờ có chạy cũng chỉ là mơ mộng mà thôi. Đằng chân tiếng đôi dép vẫn còn lóc cóc tiến về chỗ Mùi đang đứng run rẩy. Cái đó từ đâu đã bắt đầu châm ngọn lửa lên cái nến đang cầm trên tay. Ánh sáng lập lòe ngay lập tức chiếu rọi vào cơ thể của người đó. Hiện ra trong mắt của Mùi lúc này kẻ đang cầm cây nến là một lão già lạ mặt, không phải báo hộ Tuất mà nó từng nhìn thấy. Một lão mà có khi còn già hơn cả lão Tuất vài tuổi, đang khom người từ từ tiến về phía trước. Lão già với chòm râu dài ngoằng lởm chởm mọc ở trước cằm, người thì gầy tộc, mắt thì hốc hác, mái tóc cũng mọc dài bện lại với nhau thành cục. Nhìn lão già ấy có khi mùi lại thấy sợ hơn cả thi ma. Lão vừa cầm ngọn nến trên tay vừa tiến lại, cất cái giọng khàn khàn già nua của mình vang lên. Cháu ngoan của ta đừng sợ, ta sẽ không làm gì cháu đâu. Ông là ai? Cháu ngoan đừng sợ, ta là ông của cháu, lại đây. Không, ông không phải là ông của tôi. Mau tránh ra, tôi hét lên đó. Hét hả? Mày muốn thì cứ hét, để xem ai cứu được mày. Mối nghe vậy chẳng chần chừ mà la lên. Có ai không? Cứu tôi. Chẳng có ai đáp lời. Lão già lúc này nhếch môi rồi bảo. Ta đã bảo là ta là ông của cháu, đừng có sợ. Lại đây với ta, không có ai tới đây đâu. Mối la thêm vài câu nhưng đúng là lão già nói chẳng hề sai. Chẳng có ai xuất hiện ở đây cả. Cả người đã không còn cảm xúc gì nữa. Mùi biết chắc lần này mình không thoát khỏi tay của lão già ấy, dù chẳng biết lão ấy đang có ý định gì với mình. Bóng bên ngoài có tiếng bước chân của vài người vang lên, rồi tiến sát lại về nơi của mùi đang bị nhốt. Nghe tiếng động, mùi có chút vui mừng vì nghĩ có người nghe thấy tiếng kêu mà đến đây cứu giúp. Phía ngược lại, lão già kia cũng nghe tiếng chân thì cũng dừng lại rồi hơi ngẩn mặt ra, ngạc nhiên rồi lại nhếch mép cười. Tới rồi sao? Mùi thấy vẻ mặt của lão thì nét mặt mừng lập tức thắt đi. Trong đầu đã thoáng qua dòng suy nghĩ, đám người đang đến có khi chẳng phải là đến để giúp mình. Nhanh chóng tiếng bước chân người đã dừng lại trước cửa, rồi sau đó là tiếng mở cửa lách thách. Nghe tiếng mở khóa mà trong lòng của mùi lại càng nặng thêm. Nó hiểu đám người có thể mở khóa như vậy thì ai khác ngoài lính của lão Tuất. Cửa được mở ra, đám người cũng mang theo đèn dầu tiến vào bên trong. Mùi nhìn thấy những người kia chính là đám đã bắt nó đi ban nãy. Dẫn đầu là một lão già chính là bá hộ Tuất. Bước vào bên trong, lão kính cẩn mỉm cười chào lão già kia. Thưa thầy, con mới tới. Lão già mỉm cười gật đầu. Đoàn lão Tuất quay sang nhìn thằng con nít tầm hơn 10 tuổi. Con cũng tới vì thằng nhóc này đây. Thầy thấy hai người hôm nay con mang tới thế nào? Lão già mà bá hộ Tuất gọi bằng thầy kia đưa tay vuốt chòm râu của mình, rồi nhớ lại gã thanh niên ban tối được đám người của lão Tuất đem đến trong bộ dạng bị đánh cho nhừ tử. Lão mỉm cười đáp: tốt, trông rất là tốt, rất đúng vị ý của ta. Lão Tuất nghe vậy mỉm cười cúi đầu: thưa thầy, nói thật với thầy, tên đó còn cũng tiếc lắm, tại vì nó là đứa có đầu óc có thể phụ việc, nhưng mà nó lại trùng với điều mà thầy mong muốn, cho nên là thôi. Có gì mai con tìm đứa khác thay vào, không có sao cả. Tiếc cái gì? Bỏ một tên như vậy mà người sớm ngày đạt được ý nguyện của mình, con đang là bao? Dạ vâng. Thầy nói sao con nghe như vậy? Con nào có ý kiến gì? Mấy cái thằng như vậy đẩy ra, con muốn lúc nào chẳng được. Gã còn đứng gần đó lúc này cũng không còn im lặng nữa mà sấn tới. Thưa cụ, cần phải làm gì? Cụ cứ giao việc cho con, con nhất định sẽ làm tốt hơn cả nó. Còn suốt bao năm qua cũng giống như là Chuân, nhưng khác nhau ở chỗ là biết nịnh nọt, cho nên được lòng của lão Tuất, nhưng lại chỉ được giao mấy việc chân lặt vặt, hù dọa người khác mà thôi. Này thấy cơ hội đến thì không thể nào bỏ qua được. Lão Tuất nghe vậy thì quay ngoắt, lừa người nhìn gã rồi bảo: mày có câm mồm đi không? Cái loại chỉ có xác như mày cũng đòi tao giao việc à? Ngu, cút ra ngoài. Còn nghe vậy sợ hãi cúm núm xin lỗi rồi lui ra ngoài. Trước khi đi còn phải trói thằng Mùi lại. Kể ra thì gã cũng cay lão Tuất lắm, thế nhưng vì khả năng có hạn và nghĩ về gia đình phía sau, cũng chỉ đành nhịn nhục nịnh nọt làm theo lời của lão. Ngày trước khi còn chưa vào làm việc cho lão Tuất, còn cũng chỉ là một anh nông dân chân chất thật thà, tướng tá đô con. Nhưng vì khổ quá mà cũng vay của lão một món khá lớn, đâm ra là phải khí vào cái tờ giấy tự bán thân. Và làm việc một thời gian thì còn cũng nhận ra, nếu không lấy được lòng của lão, kết cục không sớm thì muộn cũng phải tới mình mà thôi. May mắn còn lại được ban cho cái miệng định nghe ngọt như mía lùi, cho nên được lòng của lão. Lão Tuất thì cứ như vậy khai thác cái điểm mạnh nhất có trong người của Cọt, chính là sức mạnh và sự bậm trợn dần được bộc lộ sau khi làm việc cho lão. Còn cũng vì vậy mà càng ngày càng mất đi bản chất của mình, mà nếu không vì vậy thì gã cũng phải đến chết mấy lần rồi. Không có cái miệng lọt tai lão thì có khi hiện tại mộ của bản thân lão hay cả nhà gã cũng đã xanh cỏ. Cuộc sống đưa đẩy cho đến hiện tại, Cọt cũng gần như là mất đi bản tính của một con người hiền lành. Dù cái lão Tuất, nhưng gã vẫn đành cắn răng chịu đựng. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ nằm tách biệt đâu đó, nơi mà những người bình thường chẳng bao giờ dám mò tới, dù có biết được sự tồn tại của nó, lão Tuất vẫn khúm núm trước ông thầy. Lão Tuất ra hiệu cho đám người còn lại ra khỏi phòng, rồi quay lại nhìn thầy. Hiểu ý, lão liền đi lại đằng xa cuối người, nhấc cái miếng sàn gỗ lên để lộ bên dưới là một cái mật thất. Mùi đã bị trói miệng lại, cái dùi nẻ đã nhét trong miệng. Mắt thì nhìn lão thầy đang đi xuống mật thất, mới nhận ra thì ra ban nãy người này đã âm thầm xuất hiện ở đây từ lâu. Lão biến mất một lúc rồi quay trở lại, trên tay cầm theo một cái bát đựng gì đó mùi không thể nhìn thấy. Được cái bát cho bá hộ Tuất, lão thầy liền bảo: "Mau ăn đi, ta đã chuẩn bị xong rồi đó." Lão Tuất cúi đầu khúm núm cảm ơn thầy, nhận lấy cái bát, đứng dậy thẳng người, hai tay hạ cái bát xuống, nhìn vào thứ trong đó mà lão còn cảm thấy tưởng lượng. Dù suốt mấy năm nay cũng chẳng bao lần dùng tới thứ này. Trên tay của lão đằng sau cái bát đựng có một thứ gì đó nhão nhoét hiện lên dưới ánh lửa màu vàng của ngọn nến. Ngoài cái thứ nhão nhoét ấy còn đầy cả đống chất lỏng như là nước, nhưng mà nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó chính là máu vẫn còn đang tươi. Máu đọng trong chén và dính cả đầy trên nếp nhăn của cái thứ trắng dã đã bị ánh lửa vàng hắt lên, còn đang ròng ròng gì xuống dưới bát. Lão thầy lúc này liền bảo: "Múc máu dưới bát tràn lên rồi ăn đi." Bá hộ Tuất gật đầu cầm lấy cái muỗng rồi múc máu tràn lên cái thứ hẳn lên những nếp nhăn. Nó không phải thứ gì khác mà chính là phần não của một con người. Tuy nhìn vào cái não người, lão Tuất có vẻ lợm giọng. Lão nghĩ tới cái lần đầu tiên phải cố nín nhịn mà múc từng thìa bỏ vào miệng, thì lại run rẩy muốn dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục múc máu và tràn lên khắp phần não. Không để cho máu kịp chảy hết xuống, lão liền cắm ngay một thìa vào, rồi sắt ra sau đó bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Bị trói ngồi một trong góc nhà, mắt của mùi lúc này dán vào cảnh lão Tuất đang múc từng thìa gì đó bỏ vào miệng, người của nó run lên từng chập. Dù vẫn không biết rõ thứ đó mà lão đang ăn là gì, thế nhưng mà nỗi sợ trong lòng của nó rất lớn. Cái thứ ấy kinh khủng đến mức dù cách xa một đoạn, mùi vẫn có thể ngửi thấy một mùi tanh nồng kinh dị. Miệng của nó lúc này chỉ ú ớ, tay chân vùng vẫy như muốn thoát ra. Ở đó lão Tuất còn đang múc từng thìa cho vào trong miệng. Lão cứ như vậy ăn bằng sạch cái não người thì dừng lại, trả cái bát cho thầy. Đưa tay lên chùi mép một cái, xong lão bảo: "Con ăn xong rồi thưa thầy." "Tốt, cứ như thế này chẳng mấy chốc nữa ông sẽ được toại nguyện. Đến khi đó còn ai có thể chống lại được lệnh của ông?" "Dạ, tất cả đều nhờ vào thầy. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Sau này nhất định sẽ kính báo lại thầy." "Được rồi. Nhất là sau ngày mai đó, khi mà ăn não của đứa trẻ này xong, tìm được một cô gái đồng trinh dưới 15 tuổi thì càng tốt." Lão Tuất cúi đầu vâng dạ. Bên kia mùi vừa nghe đến đây thì càng trở nên run rẩy. Quá sợ hãi, miệng của thằng bé ú ớ không la hết được vì đã bị bịt miệng. Mùi sợ đến đái cả ra quần, trong cổ họng vẫn còn lợm lợm cái mùi tanh nồng ban nãy. Lão Tuất rời đi, cửa liền bị đóng lại. Bên trong nhà lão thầy pháp lại nhìn về đứa trẻ mà đang mỉm cười ẩn ý, rồi tiến lại miệng ồm ồm bảo: "Cháu của ta đừng sợ, ta chỉ muốn cái não của cháu thôi." Nói rồi lão lấy ra một thứ gì đó ngắt vào mũi của mùi, nó ngay lập tức ngất đi. Khi còn lờ mờ mở mắt, mùi vẫn có thể trông thấy nụ cười đáng sợ và gương mặt sắc lạnh của lão già trước mặt. Tất cả mọi thứ ngày sau đó cũng tối đen, chẳng còn nhìn thấy gì, nó đã hoàn toàn mất đi ý thức. Ở bên ngoài, lão Tuất cùng đám thuộc hạ đang bước đi trở về. lão khoanh tay bước đi, tự tạo cái thế oai nghiêm lắm. Nhưng trái với cái vẻ bề ngoài ấy, trong lòng của lão đang cảm thấy lợm lợm, vẫn chưa quên được cái mùi kinh dị ban nãy. Đã mấy năm lão ăn phải đến hàng chục, thậm chí là có khi phải hàng trăm cái não người. Nhưng đến hiện tại mỗi lần cầm cái bát não mà vẫn chẳng thể chịu nổi. Không chỉ có cái chuyện đấy mà trong đầu của lão còn đang tồn tại một vấn đề khác. Lão Tuất tuy bề ngoài có vẻ khúm núm trước ông thầy kia là vậy, thế nhưng mà trong tâm nào có ưa gì. Nghĩ lại cả một đời oai nghiêm chẳng một lần quỳ gối trước ai, mà phải cúi đầu kính cẩn trước lão già gần đất xa trời ấy, lại còn trước cả mặt đám thuộc hạ, cho nên lão nhục lắm. Mấy lần lão phải đe dọa cột, cộng với vài đứa khác chỉ cần hé răng để độ ra chuyện, chứ phải chuyện lão ăn não người, mà chỉ cần là thái độ kiêng nể e dè đó mà thôi, cũng đủ khiến cho chúng đánh hậu quả tàn khốc. Đám này cũng không phải là kẻ quá ngu dốt mà hé răng nửa lời. Còn đối với lão Tuất thì việc hạ mình tới mức như vậy cũng chỉ là cái mục đích sau cùng của hắn mà thôi. Chuyện là dạo trước trong một lần giao du với một gã phú hộ khác, lão biết được một món tà thuật có thể giúp con đường dẫn sâu vào quan lộ trở nên dễ dàng thuận lợi. Khi mà thành công thì dù có là nhà vua cũng phải nghe lời lão răm rắp. Ban đầu thì lão nghe có chút không tin, vì cả đời của lão cũng chỉ dùng cái miệng định hót và tiền bạc của mình để vươn lên chân chân vào triều đình mà thôi. Sau khi đã đạt được mục đích thì lão thâu tóm hết quan phủ ở vùng chung quanh rồi mặc nhiên hành động. Tuy nhiên khi mà thấy lão già kia phân tích và cả bằng chứng sống ngồi trước mặt của lão, mới bắt đầu tin và cũng tìm cách liên hệ với ông thầy kia. Kể từ ấy thì lão phải tìm đủ mọi cách để giết được người mà ông thầy này chỉ dựa vào ngày tháng năm sinh. Cho nên từ đó là bắt đám thuộc hạ thân cận của mình phải dốc sức tìm bằng được những người ấy rồi cho chúng vay tiền. Mặc dù là nhỏ, sau đó lão cũng hô cho thật lớn rồi ép họ phải tự bán thân cho lão để trả nợ. Những người này dù không đồng ý tới mức lãi cắt cổ ấy, thế nhưng mọi thứ cũng đã muộn và bắt buộc phải về làm gia đình trong nhà của lão, cũng chính là tự mình tìm tới cái chết. Người dân cũng biết vậy, nhưng mà dù chỉ cần lão muốn thì vẫn tìm đủ phương trăm nghìn cách để bắt người ta đến mà vay tiền của lão, hay bằng bất cứ một phương cách nào. Cứ như vậy trong mấy năm, số người chết dưới tay của lão không ít mà chẳng một ai biết rõ được. Mà dù có biết được thì làm được gì lão, đám quan trong vùng cũng là người của lão mà thôi. Duy chỉ có Chuân là khá đặc biệt, vì sau khi đưa về lão lại thấy anh ta là người thông minh nhạy việc, nên mới giữ lại không tìm cách thủ tiêu. Ấy vậy mà do lão thầy nói cần, cho nên cũng đành tặc lưỡi mà giết hại. Đối với bá hộ Tuất hiện tại, chỉ cần chờ cho mọi việc thành công thì cái ông thầy đó cũng chẳng còn có thể toàn mạng. Ngay khi thành sự chắc chắn lão sẽ cho người thủ tiêu, vì dù sao đó cũng là cách để triệt tiêu khả năng có người khác cũng sẽ được như mình. Chính vì cái mục đích ấy cho nên lão mới phải kiêng nể như vậy. Chứ thực chất thì ông thầy pháp cũng chỉ cần hô một tiếng sẽ có người bẻ cổ ngay lập tức. Còn về việc của Chuân thì số thóc ấy cũng đâu có thể bị mất đi, chỉ là do một tay lão bá hộ sắp xếp để kiếm cớ mà thôi. Đêm ấy sau khi uống say và bị chút thuốc mê, đâm ra Chuân mới ngủ li bì cho đến tận sáng. Đám người cùng đi với anh nhân cơ hội mà đem giấu số thóc đó. Sự việc ấy ngay cả khi chết đi, Chuân cũng chẳng thể nào biết được sự thật. Còn về phía lão Tuất, khi mà trở về phòng nằm cạnh cô vợ trẻ đẹp của mình, lão vẫn chưa quên được mùi vị ban nãy. Ngay tới việc đêm mai sẽ tiếp tục phải ăn não người thì cũng hơi ghê, nhưng vì đại cục lão vẫn cố gắng mà làm theo. Ngày hôm sau, theo lời của lão thầy pháp nói, bá hộ Tuất liền cho thuộc hạ giáo giết tìm một cô gái đồng trinh dưới 15. Còn sau một ngày tìm kiếm trở về rồi bẩm báo: "Thưa cụ, chúng con đã tìm khắp mấy ngôi làng chung quanh nhưng vẫn chưa thể tìm được cô gái nào như vậy, vì hầu hết đã lớn, còn cũng chẳng biết sao mà cả mấy làng lại chẳng có bất cứ một cô gái nào như vậy." Lão Tuất cao mày tức giận: "Mẹ cái đám vô dụng chúng mày, tốn cả cơm của ông, xin mời một đứa bé như vậy lại không có tìm ra." "Dạ, sự thật là chúng con cũng không thể hiểu được, tìm khắp làng và cả làng bên toàn những đứa con gái trên 15, còn lại đều còn quá bé, sợ là không có vượt được ý của cụ. Để tối nay ta hỏi xem ông thầy ấy xem cần cái điều kiện gì nữa không. Nếu là chỉ cần dưới 15 tuổi và còn trinh, mày cứ bắt đại một đứa về cho cụ. Còn vâng dạ gật đầu rồi lui đi. Đêm đó vẫn như dự kiến, lão lại mò tới căn nhà gỗ để ăn não. Đến nơi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, não của thằng Mùi đã bị lão thầy giết hại rồi lấy ra. Ngẫu nghiến ăn một lúc cũng hết, bây giờ lão Tuất mới hỏi ý kiến của lão thầy về cái chuyện kia. Nghe xong lão liền ngỡ ra mà đáp: "À, ta quên. Đứa con gái ấy chỉ cần nhỏ hơn không quá một tuổi, lớn hơn thì bao nhiêu cũng được, nhưng mà phải còn trinh. Tuy nhiên tuổi càng cao thì khả năng lại càng kém ảnh hưởng đến việc đó." Lão Tuất cúi đầu kính cẩn rồi rời đi. Như vậy chắc chắn lão phải tìm được một đứa con gái tầm 14-15 tuổi, chứ không được lớn hơn, vì lão muốn mọi thứ phải được chắc chắn. Hôm sau và thậm chí là mấy hôm nữa, còn vẫn chẳng thể nào tìm được một cô gái nào như vậy, khiến cho gã cảm thấy lạ. Thế quái nào mà dù có cố cách nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể tìm được một đứa 14-15. Dù có thì cũng bị gả đi lấy chồng mất rồi. Cả trở về bẩm báo với lão Tuất khiến cho lão càng thêm tức tối, đánh cho gã một trận. Thế nhưng rồi thôi, vì miệng lưỡi của cọt vẫn còn bon bon khiến cho lão xuôi tay. Đoạn lão liền bảo: "Thôi được rồi, mày cứ tìm kiếm chừng nào có phải mang về đây cho tao." Cọt vâng dạ đáp rồi đưa về phòng, chẳng dám nấn ná gì thêm vì sợ lão tiếp tục nổi giận. Thêm vài hôm nữa không có tiến triển gì khiến cho lão ăn không ngon ngủ chẳng yên. Cứ như vậy rồi chẳng biết khi nào sự mới thành. Mọi thứ đã dần đi đến những bước cuối cùng mà lại bị gián đoạn, khiến bác hộ Tuất dồn hết tâm sức cũng chẳng còn cách nào. Mấy hôm dù đã cho người đi lùng sục ở xa hơn, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn không có kết quả gì, khiến cho lão nào đúng không đợi được nữa. Hôm ấy đang ngồi trong nhà chính để suy gẫm tìm cách cho đại sự, mãi vẫn không thể nghĩ ngợi được. Mấy lần lão còn điên lên, thế nhưng mấy bà vợ hỏi thì lão chỉ ậm ừ cho qua. Đang đi đi lại lại đứng ngồi không yên thì từ đâu một cô gái tầm 15 tuổi đi vào bên trong để tìm mẹ. "Mẹ ơi mẹ, ở đây à?" Cô gái tiến lại chào bà Hai và mấy bà khác đang ở đó. Bà Hai mỉm cười rồi vào: "Ờ, mẹ ở đây. Con gái tìm mẹ có chuyện gì vậy?" Cô gái mỉm cười gật đầu rồi nói gì đó với bà, nhưng rồi hướng mắt nhìn qua lão Tuất: "Con chào cha." Lão Tuất ngẩn mặt ra một hồi không phản ứng lại, vì trong đầu của lão vừa thoáng qua một dòng suy nghĩ. Mãi đứa con gái nói tiếp khiến cho lão mới tỉnh lại: "À, chào con." Con gái của lão và bà Hai năm nay vừa tròn 15 tuổi. Lão có thể khẳng định con bé vẫn còn đồng trinh. Ngay lập tức dòng suy nghĩ độc ác hiện lên trong đầu của lão, khiến lão nở một nụ cười thâm hiểm. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng đối với lão lúc này lại nghĩ con không có đứa này thì có đứa khác. Đến bây giờ để đạt được mục đích của sự độc ác trong người, lão mới đạt đến đỉnh điểm. Không thể tìm thấy người phù hợp thì nó lại xuất hiện ngay trước mặt của lão, chính là đứa con gái ruột này. Thế nhưng hiện tại lão chẳng thiết tiếc nữa. Ngay sau đó lão liền gọi Cọt vào trong phòng của mình để bàn chuyện. Cọt chẳng thể tin được vào tai của mình, vậy mà lão Tuất lại muốn thẳng tay giết hại chính đứa con ruột của mình. Bây giờ suốt bao năm Cọt mới lộ ra một vẻ hoàn toàn run rẩy, chứ không còn chỉ để lấy lòng tin bác hộ và một chút sợ thoáng qua như thường lệ. Nghe được kế hoạch của lão Tuất, Cọt nhũn cả người, miệng thở không ra hơi. Làm việc dưới tay của lão đã lâu, số người mà Cọt trực tiếp hay gián tiếp giết hại không ít. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cái cảm thấy chấn động vì sợ hãi trong người như vậy. Nhưng nếu không nghe theo lời thì tiếp theo e là không phải con gái của lão mà là chính mình. Biết vậy Cọt liền run rẩy đáp: "Dạ thưa cụ, con sẽ làm." Nói rồi cái lập tức rời đi, đóng cánh cửa phòng lại, mà Cọt vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt lạc đi như là người mất đi thần trí. Đâu đó trong con người của gã vẫn còn tồn tại một chút lương tri của con người. Nghĩ về cảnh chính cha ruột lại nhẫn tâm giết hại con gái của mình chỉ để thỏa mãn cái thú tính mong muốn có được nắm chức cao vọng trọng, thậm chí là còn điều khiển cả vua chúa. Cả người của gã run rẩy bước đi, không khỏi bị người khác dò hỏi về biểu hiện của mình. Cậu chỉ cố gắng im lặng gạt đi rồi bước trở về phòng. Ở phòng lão Tuất còn đang đứng suy nghĩ điều gì. Lão phần nào đó cũng không đành giết con gái, thế nhưng nghĩ tới thành quả sau đó thì lại cắn răng mà cho qua, rồi mỉm cười đắc ý. Đúng như dự định, tới muộn hôm ấy, còn liền mang một bát thuốc bổ đến trước phòng của tiểu thư. Dạ tiểu thư ơi. Còn gọi vài lần thì có tiếng bước ra. Cửa được mở, cô con gái của lão Tuất và bà Ngay tên là Thoa nhìn gã rồi hỏi. Một thế này rồi anh đến tìm tôi có việc gì? À, tại vì lão gia mới tìm được y thuốc đại bổ, sẵn con mang qua cho tiểu thư. Tiểu thư uống đi cho nóng. Thuốc gì chứ? Nếu vậy thì phải để mẹ tôi mang tới chứ. Dạ, lão gia nói bà đang mệt nên là không có cho đi được, nên là sẽ con mang tới. Tiểu thư không tin có thể đến hỏi lão gia. Thoa nghe như vậy thì cũng giãn cơ mặt ra, vì nghĩ mấy lần lão Tuất cũng tìm thuốc bổ cho mình uống. Chỉ là bình thường người mang tới là mẹ cô, mà cái chuyện này ai cũng biết. Hôm nay còn qua mà bảo do cha dặn, cho nên Thoa cũng không còn nghi ngờ gì. Hít vài hơi cô cũng nhận ra mùi thuốc cũng khá quen thuộc này. Như vậy chắc chắn này không có tự bày trò gì với mình. Thoa cảm ơn rồi định đi vào bên trong thì cột lại bảo. Tiểu thư mau uống đi. Lão gia nói phải trông thấy cô uống hết mới được trở về. Tiểu thư thông cảm nếu con lại không có biết bẩm báo thế nào. Nhìn thấy nét mặt đầy lo sợ của cọt, Thoa cũng không nghĩ nhiều nữa mà đứng đó thổi cho nguội bớt rồi uống hết trước mặt của tên gia đình. Thế nhưng mà vừa uống xong thì thần trí của cô bất định, cả người lảo đảo rồi đổ gục xuống. Cọt đỡ lấy cây bát tránh để làm cho nó rơi vỡ, và cả cơ thể mềm nhũn của Thoa rồi khẽ bảo. Tiểu thư, cho tôi xin lỗi. Đêm muộn tại một nơi nào đó, có ở nhà bác Hội Tuất, bóng của mấy người đang hỉ hội bước đi trong im lặng. Dẫn đầu không ai khác chính là bác Hội Tuất. Đi sau lưng lão chính là thằng Cọt đang bế thốc của tiểu thư. Mau cái chân của chúng mày lên, còn trẻ mày chậm thế à? Không bằng một ông già sao? Cọt bước đằng sau bế theo cô gái, tuy trẻ nhưng không nặng lắm, nhưng cũng đủ khiến cho bước chân của gái chậm hơn. Ở trên vai gã, cô tiểu thư vẫn còn đang nhắm nghiền mắt vì chúng thuốc mê, hơi thở vẫn đều đặn. Tới căn nhà gỗ quen thuộc, cọt ra hiệu cho một gã khác tìm mở cửa rồi bước vào bên trong. Vào đến nơi, lão Tuất đã gọi lớn bằng giọng khẩn khoản. Thầy ơi, thầy đâu rồi? Con mang người tới đây. Chỉ ngay sau đó thì ở dưới sàn nhà bỗng có tiếng động. Cái nắp tre của căn mật thất bị mở ra. Bóng của lão thầy pháp cầm theo cây nến bước lên. Ông tới rồi hả? Mau đưa nó lại đây cho ta xem. Lão Tuất hất nằm ra hiệu cho cọt. Hiểu ý, gắt liền bước tới rồi hạ cô gái trên tay xuống đất. Lão thầy cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra cô gái. Ngay lập tức lão tim đập chân run, mắt rắn hẳn vào người cô rồi ấp úng. Đây là... Phải nói là từ khi lão này xuất hiện ở đây đến giờ, suốt mấy năm mà đây là lần đầu tiên, kể cả lão Tuất và đám thuộc hạ thân cận mới thấy được biểu cảm sợ hãi của gã. Một lão thầy pháp được chính lão Tuất dốc sức để tìm kiếm, nhờ và sự giúp đỡ, vốn bản tính chẳng biết sợ ai. Ở vùng này hiện tại dù bác Hộ Tuất nổi tiếng như thế nào thì lão cũng chẳng một lần tỏ ra quá kiêng dè, thậm chí đôi lúc còn thản nhiên sưng ngang như vậy. Vậy mà hôm nay chỉ trong tích tắc, có khi còn chưa kịp chớp mắt đã thấy lão chân tay buồn rùn, mặt mũi tái đi. Nhìn lão bấy giờ có khác gì đứa con nít đang sợ ma đâu. Dù trước mắt chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm đang ngất đi, mà cũng chẳng phải lão sợ cái cô gái đó. Thứ hắn sợ đó chính là nhận ra người đó lại là chính của con gái ruột của lão bá hộ này. Bất giác trong đầu của lão thể hiện lên một đoạn kinh hoàng không thôi. Làm cái nghề này đã mấy chục năm, từng giúp bao nhiêu tiên bác hộ có lòng tham vô độ bất chấp luân thường đạo lý. Thế nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy có người dùng chính con ruột của mình để thực hiện mưu đồ. Thế lão lắp bắp bác hộ Tuất lúc này liền nhạt giọng. Nó là con gái của tôi, sự nào mà chẳng mất mát chứ hả? Lão thấy nghe xong thì lại càng tỏ ra run sợ. Nhưng mà cái chuyện này... Chuyện này là sao? Y ta đã quyết, chẳng lẽ ông định không nghe? Tôi không dám. Vậy thì làm đi, ngay bây giờ ta sẽ ở đây đợi. Nghe từng lời lạnh lùng mà lão thốt lên, không chỉ có lão thầy mà cả đám thuộc hạ đứng đằng sau không thể không run sợ. Họ cũng vốn biết lão này độc ác thế nào, thế nhưng việc hôm nay có thể nhẫn tâm để con gái vào chỗ chết để đạt được ý định của mình bằng một chất giọng lạnh lùng không một chút tình cảm ruột thịt như vậy thực sự là quá đỗi kinh khủng. Trong mắt tất cả lúc này, Lão Tuất không chỉ là một lão bá hộ biến thái nữ, mà đó chính là một con quỷ đội lốt người. Lão Thầy nghe vậy thì nhẹ giọng nói. Đến lúc này trong tâm trí của lão mới bắt đầu cảm thấy một sự sợ hãi thực thụ đối với tên này. Ngài đã nói vậy thì con xin nghe, nhưng một cái chuyện này không thể làm ngay bây giờ. Đám thuộc hạ của lão Tuất hơi ngạc nhiên khi nghe giọng điệu của tên thể pháp cũng đã thay đổi. Không phải thôi, chúng đang đứng bên cạnh một con quỷ khát máu. Lão Tuất nghe xong thì nhíu mày. Không thể làm bây giờ, vậy là sao? Thưa ngài, tại vì việc lấy não của một cô gái đồng trinh chính là một trong những giai đoạn cuối cùng, thế cho nên là không phải nói lấy là có thể lấy. Cô gái nó phải được thể pháp dùng một vài thủ tục, trong vòng một tuần thì mới có thể dùng được, thế cho nên trước mắt hãy để cô bé ở đây cho con. Lão Tuất nghe vậy thì gật đầu nhạt giọng. Được, nhưng đúng một tuần sau ta quay lại, đừng để xảy ra bất cứ sai sót gì, không thì cái đầu của lão khó mà giữ được, hiểu không? Lão thể pháp cúi đầu kính cẩn, không quên khẳng định chắc chắn mọi thứ sẽ thành công. Đến lúc này thì cảm giác tội lỗi càng lúc càng giằng xé trong lòng của gã. Một cảm giác mà đã suốt bao năm cô chưa một lần nhận thấy trong lòng của mình. Vốn từ lâu để có thể sống được yên, gã đã trở thành một kẻ giết thuê cho lão Tuất. Con người đã trở nên máu lạnh, có lúc còn giết người không gây tay. Ấy vậy mà giờ đây chứng kiến cảnh người thân ruột thịt lại sẵn sàng làm hại nhau, trong người của gã lại lóe lên một chút tình người còn tồn tại. Ngày hôm sau, lão Tuất vẫn còn đang ngồi uống trà ở nhà chính như là thường lệ, thì bà Hai với một vẻ mặt lo lắng tiến tới rồi bảo: Ông ơi, ông cho người đi tìm con gái chúng ta. Tự nhiên từ sáng đến giờ tôi qua phòng mà chẳng thấy nó đâu cả. Là sao? Chuyện này là thế nào? Bà Hai đi thẳng vào bên trong đứng bên cạnh rồi kể. Thì tôi như mọi ngày vẫn thường hay qua đó với nó, vậy mà tự nhiên hôm nay qua thì lại chẳng thấy đâu. Ngồi chờ suốt cả buổi mà cũng chẳng thấy nó về. Tôi lo quá mới hỏi đám gia đình thì cũng chẳng ai thấy nó. Trời đất ơi, con bé nó có thể đi đâu cả buổi được chứ? Lão Tuất nghe xong uống thêm một ngụm trà rồi đáp: Thì chắc nó đi đâu đó chơi thôi mà. Bà làm cái gì mà cứ ầm ầm cả lên? Thế không cả ngày bà cứ nhốt nó ở nhà rồi kè kè bên cạnh. Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, bà cứ nhốt nó như vậy sao nó lớn cho được? Bao bọc thì cũng phải vừa thôi, không sau này con lấy chồng lại bị người ta bắt nạt. Bà Hai nghe vậy vẫn không xuôi mà lo lắng hối thúc: Trời đất ơi, tôi bao bọc chỉ cho nó như vậy mới được. Nhà mình như vậy cứ để nó tự do rồi lại đã bị đám người kia dòm ngó lại chết. Ông mau cho người đi tìm nó đi, tôi lo lắm. Con bé nó có thể đi đâu sớm vậy chứ? Hơi lạnh một cái, lão liền bảo: Bà cứ im lặng cho tôi xem nào. Cứ để đến chiều nó mà chưa về tôi cho người đi kiếm. Việc đã nhiều còn gặp mấy cái con đàn bà lắm mồm, mệt quá thôi. Thôi đi về phòng nghỉ đi cho tôi nhờ. Bà Hai nghe chồng quát thì sợ quá, cũng đành quay người trở về. Nước mắt bây giờ lấm tấm rơi vì lo lắng cho con. Chiều hôm ấy thì tất nhiên là Thoa không có mặt ở nhà. Lão Tuất Na bị bà Hai nói quá thì cũng đành cho đám người chung quanh để tìm kiếm. Để cho bà an tâm, lão cho phải đến gần trăm người kéo nhau đi tìm. Thế nhưng kết quả chắc chắn là không thể tìm thấy. Ở phủ của lão Tuất lúc này, bà Hai như là hóa điên kêu gào khóc tìm con. Bà liên tục giục chồng cho người đi tìm. Nhưng lão lại tỏ ra tức giận rồi bảo: Bà có im đi không à? Chúng ta đã kiếm cả mấy ngày nay mà có thấy đâu. Mày kiếm bà cứ quản nó như vậy, để bây giờ chắc chắn nó bỏ nhà theo trai. Cái loại ấy mà bây giờ tìm về đây, bồi trò chất chấu lên mặt của ông đây hả? Bà mau cút về phòng cho tôi, từ nay coi như là không có cái ngữ con gái đó. Cả đứng gần đó nghe lão quát mà người càng tái đi. Không thể tin được lão hiện tại còn đổ cho cô tiểu thư bỏ nhà theo trai. Vốn bình thường con gái của mấy nhà bá hộ cũng thường có tình trạng như vậy. Mấy nhà ấy vì lo hay vì lý do gì đó, suốt ngày cấm cản không cho con tiếp xúc với ai. Thành ra các cô lại hay bỏ đi theo tình yêu của đời mình. Theo lý thường thì với khả năng và quyền lực của mình, thì việc tìm kiếm mấy cô con gái bỏ đi như vậy chẳng phải là chuyện khó. Mấy cô bị bắt về và phải chịu hình phạt cực nặng. Thế nhưng mà lão Tuất thì lại không. Lão liên tục tìm lý do để khỏi phải cho người đi tìm nữa, vì biết chỉ tổ mất công của lão mà thôi. Cả nhà vì quá lo lắng cho nên chẳng mảy may để ý được thái độ của lão. Hôm nay lão đã khẳng định như vậy thì còn ai dám cãi mà hối người đi tìm được chứ. Bà hai vì sự mất tích của con càng lúc càng trở nên điên dại, ngày ngày chạy qua chạy lại khắp phủ để tìm con. Trong phủ không tìm thấy thì bà lại chạy hẳn ra bên ngoài đường mà hỏi người dân qua lại. Thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có tung tích gì cả. Bà dường như lúc này đã mất cả thần trí, trở nên điên dại. Bà ra khỏi căn phòng chính rồi lao ra đường, quỳ khóc gọi tên của con, rồi lại chạy ngang chạy dọc như để tìm kiếm một chút hy vọng về tung tích con gái của mình. Bà sống với lão Tuất đã lâu, hai người mãi mới được một cô con gái, cho nên bà thương lắm, cứ suốt ngày kè kè bên con gái để bảo ban. Mấy người trong nhà nghe lão nói thì cũng thấy hợp lý, về chuyện con gái mà bị cấm cản suốt ngày kè kè bên cạnh để bảo vệ thì quả thật chẳng khác gì như đang bị giam giữ, đâm ra là sinh hư cũng là chuyện thường. Bên cạnh đó, chuyện mấy cô tiểu thư trong vùng bỏ nhà theo trai như lão nói là không thiếu. Hôm ấy bà hai điên cuồng đi tìm con mất dạng cả một ngày. Đám người nhà thấy vậy chỉ còn biết thở dài mà thôi. Đến chiều muộn, một cô người hầu mới thấy bà thất thểu trở về, mình mày bẩn thỉu. Có lẽ do cả ngày bà ra đường mà cầu xin người qua lại tìm con. Con hầu liền đem chuyện này bẩm báo với người nhà thì bà cả bảo: "Con qua đó xem thế nào rồi đưa bà đi tắm thay đồ, chứ để bà như vậy không có được đâu." Con hầu vâng dạ đáp rồi rời đi. Chỉ cũng đang mịt tối, nó chạy tất tài đến phòng của bà hai theo lời của bà cả. Tới nơi nó gõ cửa rồi nói: "Bà hai ơi, bà có trong đó không ạ? Bà cả sẽ con đến chăm sóc cho bà." Bên trong tối đen như mực, chẳng có chút ánh sáng nào, mọi thứ chỉ im lặng. Con hầu đợi một lúc không có ai trả lời, nó lại lên tiếng: "Bà ơi, con qua để dẫn bà đi tắm rồi ăn uống, con vào nha." Vẫn không có ai trả lời, khiến con hầu cảm thấy lạ. Vì lâu lâu nó qua đây gọi thì bà hai dù mắc vẫn còn trả lời. Thế nhưng nghĩ lại chắc do chuyện của tiểu thư khiến cho bà buồn thành ra như vậy. Nó đứng đó đợi một đoạn rồi lại gọi vào bên trong, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai đáp lại. Dù vậy nhưng con hầu vẫn không dám rời đi, vì chuyện được giao còn làm chưa xong thì biết phải nói thế nào với bà cả. Quay mắt nhìn chung quanh, mọi thứ đang dần chìm vào bóng tối, để tìm kiếm xem có ai để nhờ vả hay không. Trong tình huống này nó cũng chẳng biết nên làm thế nào, cũng chẳng có ai ở gần đây. Chẳng biết làm sao, con hầu lại quay lại gõ cửa: "Bà ơi, bà cho con vào nha." Gọi xong nó im lặng để chờ đợi, thế nhưng mà mọi thứ vẫn hoàn toàn im lặng. Nghĩ nghĩ nó lại đưa tay gõ cửa rồi miệng gọi, thế nhưng quả nhiên chẳng có được ai trả lời. Có mãi không được, nó nghĩ tới việc phải đi bẩm báo việc này cho lão Tuất và các bà, thế nhưng lại sợ bị chửi và trừng phạt. Nó cứ đi qua đi lại suy nghĩ mãi, không biết con nên đi báo với mọi người hay không. Đôi lúc chân đã bước đi lại sợ quá mà dừng lại, cứ gõ cửa vào trong xem thế nào. Mãi cũng không có kết quả gì, nó đành phải hạ quyết tâm, đoàn nghĩ chắc cũng không làm sao đâu. Nghĩ vậy, con hầu lập tức bước đi trở về khu phủ chính. Vừa bước được ba bước thì nó giật mình quay hẳn lại, rồi quay người ra đằng sau nhìn về hông căn nhà của bà hai. Và rồi từ đâu một cơn gió mạnh thổi đến, làm cánh cửa sổ phòng bị bật ra, va đầm cộng với tiếng bàn lề kéo kẹt làm cho nó giật mình. Còn đang thấp thoáng nỗi sợ hãi trong người, lại thêm sự việc vừa rồi khiến con hầu như muốn đứng tim. Vừa rồi cơ thể của nó run lên một cái, hơi thở như ngừng lại, ánh mắt trố ra nhìn về phía cửa sổ. Chậm nhòm nhoàng tối nhưng mà vẫn đủ ánh sáng để nó nhìn ra cánh cửa còn đang đung đưa nhẹ nhẹ. Đứng nhìn cánh cửa một chút, con hầu mới lại lấy bình tĩnh rồi thở vào. Lúc này quay sang mà thấy ai ở đó, chắc có khi nó rớt tim ra ngoài mà chết. Thấy cửa vẫn còn đang còn đung đưa, nó quay người tiến lại đóng giùm cho bà hai. Con hầu tiến lại đứng trước khung cửa nhìn vào bên trong gian tối tăm mà không thấy ai ở đó. Bên trong quá tối khiến cho nó không nhìn rõ gì cả. Thế nhưng mà vì sợ nên cũng chẳng dám nhìn lâu, mà lỡ để cho bà hai nhìn thấy đang tọc mạch có khi lại chết giả. Để cánh cửa đóng lại, con hầu nghĩ có khi bà hai rời khỏi phòng đi đâu đó. Nó tự cười mình vì sao suốt giờ không có nghĩ ra. Cửa sổ đẩy gọn vào dù không thể chút trong, nhưng có vẻ đã khớp với nhau nên không bật ra nữa. Nó quay người và rời đi. Thế nhưng vừa bước được một bước nó dừng lại, mặt bắt đầu biến sắc, hơi thở nhẹ dần rồi kẹt lại ở cổ. Cả người của nó bắt đầu run rẩy vì vừa rồi bên tai của nó nghe được âm thanh kẽo kẹt như tiếng của dây thừng bị căng ra rồi đung đưa qua lại trên cột nhà. Chỉ mới nghe thấy thế thôi, trong đầu của nó có thể mường tượng ra được âm thanh đó là gì. Nó đứng yên lắng tai nghe thật kỹ xem âm thanh để đáng sợ đó. Và cũng chỉ trong nháy mắt, con hầu quay người lại nhìn về đằng sau hông của căn phòng bà Hai mình vừa đóng cửa sổ. Cả cơ thể của nó bấy giờ nhũn ra như không thể điều khiển được nữa, toàn thân run lên bần bật, tai vẫn còn nghe được cái âm thanh đặc trưng của việc có người treo cổ mà bản thân nó từng nghe thấy. Sợ là như vậy, nhưng con hầu vẫn mong rằng thứ diễn ra không phải như mình nghĩ. Mặt của nó tái mét, hai bờ môi nhanh chóng khô lại. Đã hoàn toàn quay lại phía đằng sau con hầu, có thể khẳng định âm thanh kia chính là phát ra từ căn phòng này. Nó dù vẫn còn sợ, thế nhưng phải cố gắng tiến lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Mắt của nó dán vào ô cửa sổ đang đóng chặt đối diện. Càng đến gần thì âm thanh đặc trưng đó lại càng rõ. Cố gắng hết sức và tập trung, nó mới có thể lại một lần nữa đứng trước ô cửa sổ, đưa bàn tay run rẩy để mở cửa sổ. Nhìn ngó chung quanh thật kỹ, nó vẫn chưa thể nhìn được quá nhiều, nhưng cái âm thanh kéo kẹt kia hoàn toàn rõ ràng và xuất phát từ trong căn phòng này. Mất thêm một lúc nó mới có thể nhìn rõ hơn một chút thứ bên trong. Nhìn qua bên tay trái chính là giường ngủ của bà Hai, thế nhưng mà không có ở trên đó. Quay sang bên tay phải thì lại là bộ bàn ghế gỗ dùng làm bàn trang điểm của bà đang được đặt trên một chiếc gương màu. Nhìn hai bên vẫn không thấy bà Hai hay là cổ nguồn phát ra âm thanh đó, con hầu tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Nó cảm nhận lúc này mình đang nhìn đúng hướng vì hoàn toàn dừng lại ở vị trí đối diện cách xa với nó một đoạn. Lập tức con hầu cảm nhận được mình đang nhìn thấy từ một điều gì đó. Ở đối diện nó thực sự xuất hiện một thứ đang chuyển động. Nó đang đùng đưa qua lại ở đằng trước. Một cơn gió khá mạnh ập tới khiến con hầu sờn cả gai ốc. Sau cơn gió mạnh thì dường như thứ đó chuyển động mạnh hơn, kèm theo tiếng kéo kẹt cũng lớn hơn, làm cho nhịp tim của nó đập mạnh. Quá run rẩy, con hầu vẫn cố gắng làm quen với bóng đêm mà nhìn cho thật rõ. Thì đối diện với nó lúc này là một cơ thể phụ nữ đang treo đùng đằng trên cột nhà. Con hầu lập tức nhũn cả người vì nhận ra cái thứ đang đung đưa bên trong phòng là gì. Thì ra bà Hai vì sự mất tích của con gái đã dần hóa điên, mất đi cả thần trí. Suốt ngày tìm đủ mọi cách nhưng chẳng mảy may tìm được. Nay là còn bị lão Tuất nói là nó bỏ nhà theo trai, khiến cho bà trở nên tuyệt vọng mà hoàn toàn hóa điên rồi xảy ra cớ sự này. Bên trong phòng, cơ thể của bà đang đung đưa từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Ở ngoài ô cửa sổ, con hầu sợ quá chúi cả người xuống đất. Nó kinh hãi, đây là lần thứ hai trong đời của nó thấy người treo cổ tự tử. Mà cũng không trách được, vì dù có là lần thứ 10 hay là 100 thì nỗi sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đều giống nhau. Miệng của con hầu ú ớ, đôi chân quấy đạp bỏ lại đằng sau, mãi mới có thể hét lên inh ỏi: "Có người chết, ông bà ơi!" Trời vừa tối, trong phủ của bác hộ Tuất vang lên tiếng gầm mỹ của một con hầu trẻ tuổi khiến ai nấy đều rùng mình. Đám người nhà lão Tuất không tránh khỏi ngạc nhiên, bà cả cũng mau chóng nhận ra giọng này của ai, liền nhớ đến việc ban nãy mình nhờ con hầu. Mãi sau đó thì đám người kể cả lão Tuất mới tiến dần đến nơi phát ra tiếng hét. Đến nơi họ thấy con hầu đang nằm ngửa ở dưới đất, mắt hướng về phía bên hông nhà của bà Hai mà không ngừng tỏ ra sợ hãi. Cả người của nó dường như bám đầy bụi bẩn vì nãy giờ bò lăn trên nền đất. Mấy người định tiến tới hỏi thì đằng sau phát ra giọng nói của lão Tuất thì liền dừng chân lại. "Có chuyện gì ở đây vậy?" Nói rồi lão cùng với mấy người tiến lại trước con hầu, còn cũng đi ở phía sau cùng với đám người đến nơi mấy người dừng lại nhìn con hầu rồi lại nhìn theo ánh mắt của nó đang dán vào ô cửa sổ phòng của bà Hai đang mở toang. Lão Tuất lúc này liền hừ giọng: "Mày làm cái gì ở đây?" Con hầu nhìn lão bằng một ánh mắt miệng sợ sệt: Có người chết, bà Hai chết rồi." "Bà Hai chết? Sao mày lại nói vậy?" Lão Tuất lúc này giọng điệu có phần khác: "Mẹ cái con này mày sảng à? Bà Hai làm sao mà chết? Tối rồi còn đấy ăn nói luyên thuyên, có tin ông cho bán đòn không à? Mặt con hầu tỏ ra hết sức sợ hãi, cơ thể run lên từng hồi. Nhưng không phải là sợ lời nói vừa rồi của lão Tuất đe dọa. Nó nhấc tay đang còn không kiểm soát được chỉ vào ô cửa sổ. Bà hai thất cô ở trong phòng. Lão Tuất dù đang cứng họng đe dọa, nhìn con hầu như vậy trong lòng của lão cũng dấy lên một nỗi sợ vô hình. Lão nhìn qua cọt rồi bảo, mày qua đó xem thử. Cọt cúi đầu vâng dạ rồi tiến đến, đi ngang qua người nhìn vào biểu hiện của con hầu, mà lòng của gã cũng dấy lên một cảm giác sợ sệt. Tới nơi gã quay lại nhìn mọi người một lần nữa, rồi bắt đầu đưa mắt hướng vào bên trong. Cũng như con hầu ban nãy, còn nhìn sang hai bên và ở cả vị trí gần mình đang đứng, không nhìn thấy bà hai đâu mới bắt đầu nhìn về phía xa đối diện. Chẳng mất quá nhiều thời gian còn giật mình, tay chỉ vào bên trong toàn thân run rẩy. Bà hai thân cổ trong phòng. Đám người kể cả lão Tuất cũng bàng hoàng chạy đến phía cửa chính. Con hầu thì vẫn nằm ở xa, miệng ú ớ sợ hãi. Bên trong nhà cọt cũng chưa thể nhích được thêm bước nào. Cửa phòng bị đập bật tung ra, lập tức đám người chặn vào bên trong rồi thắp nến chung quanh. Ánh sáng đang hiện lên khiến hình ảnh thi thể của bà hai treo trên thành gỗ ở gần giữa nhà lại càng trở nên kinh dị. Mấy bà thấy cảnh này thì chỉ biết ú ớ, ngã quỵ xuống đất rồi mặt tái mét đi. Kể cả lão Tuất cũng không ngăn được sự sợ hãi của mình lộ ra. Trước mặt mọi người, cơ thể của bà hai đã hoàn toàn bất động, không còn một chút hơi thở. Mắt mở thao láo, miệng thè cả lưỡi ra vì bị siết cổ. Đằng dưới cổ của bà, sợi dây thừng vẫn còn ghì chặt ở đó, lộ ra một vết bầm tím, trông bà cực kỳ đáng sợ. Đến giờ Tất Thầy mới thực sự tin là bà hai đã tự mình tìm đến cái chết. Đám thuộc hạ của lão Tuất cũng sợ hãi ngẩn người ra một lúc rồi mới tỉnh lại, mà giang hiệu cho nhau tìm dao mà cắt dây thừng. Một hai người khác cũng nhanh chóng đứng lên phủ đỡ lấy xác của bà. Bên ngoài cửa sổ còn vẫn đứng đó mà chẳng dám nhìn vào bên trong. Bên trong thi thể của bà hai bị đám người động vào, làm cho di chuyển khẽ quay tròn theo sợi dây. Còn nhìn vào khuôn mặt của bà lại càng cảm thấy sợ hãi, vì cảm giác giống như là bà đang nhìn mình bằng một vẻ tức giận, ai oán. Cái đầu mắt như trợn ngược vẫn toát lên sự giận dữ của bà, xoáy sâu vào tâm trí, khiến cho gã như là run lên từng hồi. Một kẻ giết thuê cho lão Tuất hiện tại đã bị chính hình ảnh đó làm cho sợ đến xón đái cả da quần. Còn không dám nhìn nữa mà quay lưng thất thểu bỏ đi với một ánh mắt thất thần. Cả người vừa sợ vừa khiến cho gã không rét mà run, bước chân lảo đảo đi ngang qua con hầu mà chẳng bận tâm gì cả. Trở về phòng của mình đóng cửa lại, còn đứng thở hồng hộc chặn ngang ở cửa, mắt thao láo nhìn vào vô định chẳng thèm châm ngọn nến cho sáng. Còn đứng đó nét mặt sợ hãi dần chuyển sang mếu máu, lộ ra cả nét ân hận vì những gì đang diễn ra. Hiện tại còn chỉ ước mình giống như đám gia đình và những người còn lại trong nhà, chỉ biết bà tự vẫn là do không tìm được con mà thôi. Thế nhưng thật trớ trêu thay, các biết sự thật không chỉ có như vậy. Bà hai đã tìm tới cái chết mà vẫn chẳng thể biết được con gái của mình hiện vẫn còn đang còn sống và ở ngay trong phủ, chỉ là đang bị giấu đi mà thôi. Đã 5-6 ngày như vậy, là ngày mai đã đến lúc mà cô tiểu thư bị chính lão Tuất ăn mất não để thực hiện cho mục đích. Mọi chuyện cứ như vậy, chắc chắn cô gái đó sẽ chết dưới chính tay trà của mình. Còn mếu máu đưa tay lên nhìn như chẳng còn tin vào chính mình. Hiện tại cảm giác ân hận đang ngập tràn trong tâm trí của con. Thế nhưng biết phải làm sao, cái chẳng đủ khả năng để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra dưới bàn tay sắp đặt của lão Tuất. Gã run rẩy chật mình ngồi xuống trước cửa, từng dòng nước mắt ân hận cứ như vậy chảy ra trên gò má. Cái chết của bà hai như là một cú hích tâm lý đối với con. Cái đầu đó vẫn còn một chút suy nghĩ rằng chỉ cần tiểu thư còn sống thì vẫn có thể chuộc lấy cho mình một cơ hội để xóa đi một phần tội lỗi mình đã gây ra. Thế nhưng càng nghĩ, cái lại càng tuyệt vọng không biết phải làm sao. Còn đang ngồi ân hận trong phòng thì ngay trước cửa đột nhiên có tiếng gõ. Còn giật mình ngẩng đầu lên, nhưng vẫn im lặng vì vừa rồi còn đang thút thít khóc, không biết là mình có nghe nhầm hay không. Tiếng gõ cửa lại khô khốc vang lên, lần này không nhầm được có người đang gõ cửa phòng của gã. Ngay lập tức còn thu sự nghẹn ngào của mình lại. Ai tìm tôi vậy, có việc gì sao? Hỏi xong thì gã im lặng để chờ đợi câu trả lời. Trong đầu đang nghĩ chắc chắn trong nhà có chuyện mà không tiếng hắn đâu, cho nên mọi người qua gọi. Thế nhưng hỏi xong thì lại không nghe tiếng ai trả lời. Còn lại nhau mày rồi hỏi lại lần nữa. Ai ngoài vậy? Cô Tuất cho gọi tôi sao? Lại lắng tai chờ đợi câu trả lời. Phần nào đó còn không mong là như vậy, vì hiện tại gã chẳng muốn nhìn thấy gương mặt con quỷ đội đốt người đó. Những chuyện đang xảy ra lúc này bỏ qua cọt thì đều là một tay của lão Tuất gây nên. Còn vì chỉ có thể là vì mạng sống của mình và cả gia đình mình đằng sau nên phải vậy nghe theo mà thôi. Chờ mãi nhưng vẫn không có ai trả lời. Còn đấy làm lạ miệng tự lẩm bẩm. Gì vậy? Mày gõ cửa xong lại đi đâu thế? Nhìn vào cánh cửa được lót giấy ở bên ngoài đang có chút tia sáng của ánh trăng, cái nhìn chẳng có ai ở đó cả. Vì nếu bình thường có người đứng bên ngoài chắc chắn sẽ thấy bóng in trên cửa phòng, thế nhưng hiện tại lại chẳng có gì cả. Còn lại tự hỏi, quay lại nhỉ, mà chắc không phải là lão cho người qua tìm mình chứ. Còn thở phào quay lưng tiến vào bên trong nhà để tránh đi trong lúc này sau lưng lại vang lên tiếng gõ. Gã bất giác quay hẳn người lại và nhìn vào cánh cửa miệng hỏi, ai đấy? Sao hỏi mà không có trả lời? Còn nhìn vào cửa lúc này sau tiếng hỏi vẫn không có tiếng trả lời, nhưng mà lần này đã có một bóng đen đang đứng ở đó. Gã hừ lạnh rồi tiếp tục hỏi, là mày đó hả Mên? Lão bảo mày qua tìm tao. Nhìn thấy bóng người, còn lại nghĩ ngay tới gã làm thuê cho nhà bán hộ mà mình cũng khá thân. Mấy lần lão cũng bảo nó qua tìm mình, nhưng hỏi xong thì vẫn không có tiếng đáp. Còn bực mình không hỏi nữa, bước chân quay lại cửa. Thế nhưng càng gần thì gã lại càng cảm thấy toàn thân của mình lạnh đi. Cứ như thế bóng người bên ngoài đang phả ra một làn hơi lạnh cực độ vậy. Bước chân của hắn cũng chậm lại khi cảm nhận được cái hơi lạnh này. Mắt dán vào bóng đen trước cửa. Lúc này còn cảm nhận thấy bóng đen này không giống như của Minh. Vì tới gần thì hắn thấy nó giống như là bóng của một người phụ nữ. Còn cảm thấy lạ vì mới tối đến mà cô gái nào qua đây tìm mình. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì chắc chắn đó không phải là đàn ông hay kể cả là Minh. Còn lúc này lên tiếng hỏi, ai vậy? Cô qua tìm tôi có chuyện gì? Cô Tuất bảo cô tới hả? Bóng đèn của người phụ nữ vẫn đứng đó chẳng hề đáp lại. Còn hơi bực mình chẳng nghĩ gì thêm, đưa tay mở cửa xem đó là ai, hỏi mà không có trả lời. Cô... Cửa đừng mở, miệng của gã ú ớ không nói được thành câu, vì trước mặt không hề có bất cứ một cô gái hay người phụ nữ nào. Bây giờ toàn thân của cọt run lên, mặt lại một lần nữa biến sắc, vì vừa mới rồi đây đưa tay mở cửa, cái bóng đen còn ở ngay đó, vậy mà mở ra thì lại chẳng có gì. Đứng trên chân, mắt láo liên nhìn chung quanh, bây giờ nỗi sợ hãi ập tới trong đầu của cọt. Bất giác hình ảnh ánh mắt đầy oán hận của bà hai mà mình nhìn lấy lúc nãy lại ùa về, càng làm cho cọt thêm sợ hãi. Nghĩ về bà hai, các kinh hãi nhận ra cái bóng đen của người phụ nữ cột tóc lên cao vừa đứng trước cửa phòng chính là của bà, bởi vì trong nhà này chỉ có mình bà để kiểu tóc đó mà thôi. Thế nhưng bà hai đã chết rồi, làm sao có thể đến đây được như vậy? Thế thì chỉ có thể là linh hồn để sự oán hận của bà đã tìm tới để trút giận. Nhờ tới cái ánh mắt để oán hận của bà hai khi vẫn còn đang bị treo lủng lẳng, còn lúc này hoàn toàn cho rằng bà chết đi, kéo theo cả sự oán hận dồn vào người của mình. Cái chỉ không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy, ngay sau khi bà vừa chết. Đến lúc này khi chị vừa mới thức tỉnh bản tính hiền hậu và lương tri của một con người, còn chưa kịp làm gì để chuộc lỗi, gã đã nhận ra mình phải trả giá cho tất cả, rồi những việc đó đều không phải một mình tay cọt chủ ý làm ra. Thế nhưng một phần trong suy nghĩ của cọt cũng chấp nhận việc nhân quả báo ứng, vì nếu cứ sống như vậy gã cũng không thể yên thân, vì cảm giác bất lực không thể thay đổi được gì, cả vì sự ân hận của mình. Cọt biết bà hai đang tìm tin mình, chỉ còn muốn mở miệng nghẹn ngào nói thêm vài lời trước khi nhận hậu quả. Bà, con sai rồi, con chẳng dám cầu xin bà tha, con đáng phải chết để nhận lấy hậu quả. Con chỉ mong bà sống khôn thác thiêng, mang hiểu cho con, chỉ vì gia đình con mới phải làm như vậy. Bà lấy mạng con cũng chỉ mong là đừng có đổ thêm oán hận vào gia đình của con, họ không có tội tình gì cả. Con nguyện chết cả trăm lần bù đắp cho tội lỗi mà con đã gây ra. Con vừa nói vừa ứa lệ rồi đứng im nhắm mắt lại chờ đợi cái chết tìm đến với mình. Thế nhưng chờ mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lúc này sau lưng của gái chỉ truyền đến một sự lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Còn cảm nhận được sự lạnh lẽo ở sau lưng mình thì mở mắt ra từ từ quay đầu lại. Miệng của gã ngay lập tức há hốc, cả thở khi mình nhìn thấy hình ảnh của bà hai ngay ở đằng sau lưng. Người mặc đúng bộ quần áo mà bà đang mặc khi treo cổ. Quá sợ hãi, quả lúc này ngắt thụp xuống mắt chối nhìn vào thân ảnh ma mị của bà hai rồi miệng ú ớ. Bà. Nửa đêm tại phủ của bá hộ Tuất, cái chết của bà hai khiến cho khung cảnh ở đây vẫn còn náo động. Mọi người vẫn còn đang chuẩn bị lo việc hậu sự cho bà. Lão Tuất cũng thức giọng mà chỉ bảo những việc cần làm, chẳng mảy may bận tâm đến sự vắng mặt của cọt. Tại một nơi khác trong phủ, nơi chỉ có duy nhất một căn phòng gỗ để bí ẩn, còn đang chìm trong bóng tối. Bóng của một gã đàn ông đang bước đi, trên tay còn cầm con dao phay sắc bén. Cả ngày tiến sát về căn nhà gỗ, cha tay mở khóa rồi kéo cửa ra. Người đó không ai khác chính là cọt, nhưng gương mặt của hắn lúc này đã không còn thần trí nữa. Mặc dù vẫn hiện lên một nét độc ác mà thường ngày vẫn trưng ra cho người khác sợ. Còn mở cửa đi vào trong phòng chẳng cần một chút ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhận biết rõ những gì đang xuất hiện bên trong. Đứng liếc ngang liếc dọc còn mới từ từ tiến lại. Cúi đầu nhìn xuống nhưng đã nhận ra khúc sàn nhà này đặc biệt. Mặt của gã nhuền mật một nụ cười quỷ dị, cúi người gõ vào tấm ván gỗ cùng với sàn nhà. Ở dưới mặt thất ánh nến còn đang chiếu rọi khắp nơi. Lão thầy pháp nghe tiếng gọi thì giật mình quay đầu nhìn lại. Bên cạnh lão, trên một phiến đá rất lớn có một hình chữ nhật, thoạt đang nằm với cơ thể lõa lồ không một tấm vải che thân. Lão thầy nghe tiếng gõ thì cảm thấy hơi lạ, vì đêm mai mới là thời điểm để lão bá hộ tới để ăn não con gái. Ở đây ngoài lão ra, có thể ai biết được nơi này mà tìm đến vào giờ này. Nghe xong lão lại cho có thể lão Tuất nóng lòng, cho nên mò đến để hỏi xem tình hình thế nào. Dừng tay lại, lão bước chân tiến về hành lang nhỏ của căn mật thất, rồi bám tay vào cái cầu thang được dựng trên đó mà trèo lên. Đứng ở trên căn phòng vẫn đang tối như hũ nút, còn vẫn đứng nguyên rắn mặt nhìn vào miếng gỗ bên dưới, đoạn lại mỉm cười khi biết lão thầy đang mò lên. Cánh cửa được đẩy lên, lão thầy liền ngó liền chung quanh. Lão hơi bất ngờ vì trên này có người đến mà lại chẳng có ánh nến nào cả. Đôi gương mặt ngạc nhiên ấy, nhìn lại lão thì chỉ thấy duy nhất có một đôi bàn chân đứng đó càng kinh ngạc hơn. Cửa mở hẳn ra, lão mới có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người đang đứng ở đó. Ánh sáng từ bên dưới căn mật thất hắt lên, giúp lão có thể nhận ra đó là ai. Vì đã gặp nhiều lần cùng lão Tuất, miệng của lão liền hỏi: "Cọt, cậu đến đây làm gì? Ông ấy kêu cậu đến hả?" Cẩn nghe chỉ biết im lặng nhuền miệng cười, khiến cho lão cảm thấy khó chịu hỏi lại: "Cậu có nghe tôi hỏi không? Sao bây giờ lại tới đây?" Nói rồi lão định trèo hẳn lên trên thì bất ngờ cọt dùng chân đẩy lại, khiến cho lão không thể trèo lên, miệng gắt: "Cậu làm cái gì vậy?" Đến giờ lão vẫn chưa nhận ra được nét mặt kỳ lạ của cọt, mà vẫn chỉ tỏ ra tức giận vì hành động này. Sức của một kẻ già chẳng thể giúp cho lão vượt qua được bàn chân ấy, chỉ đành bất lực bám tay vào cầu thang rồi bực tức bảo: "Ô hay, cái người này sao lại cứ đạp tôi xuống vậy? Có tin là đợi lần tôi cho cậu một món bùa để cho cậu chết ngay được không?" Còn nghe vậy vẫn chỉ đứng im đắc ý nhìn lão già phía dưới, rồi từ từ khom người xuống, đưa đôi mắt quỷ dị của mình nhìn vào người bên dưới. Đến khi mặt của cọt sát lại với mặt của mình, lão mới bắt đầu cảm nhận được một sự đáng sợ đến từ gương mặt này. Lão lúc này run rẩy: Mày định làm gì?" Hỏi xong, lão liếc nhìn qua một bên, mới thích được con dao phay đang lăm lăm trên tay của cọt. Nỗi sợ hãi càng trở nên sâu đậm hơn, bất giác khiến cho lão rùng mình. Lão quay lại miệng ú ớ chưa kịp dứt câu: Mày vừa mấp máy được bấy nhiêu đó thì trước mặt của lão, con dao phay đang trên tay của cọt liền vung lên rồi bổ thẳng vào đầu. Máu tú ra, hắn liền chết ngay lập tức trước nụ cười đầy tức giận và độc ác của cọt. Mà không, đúng ra đó phải là bà hai đang trông thân xác của cọt. Thì ra lúc tối tìm đến cọt nhưng vẫn chưa giết gã, mà muốn nghe hết được tất cả sự thật. còn cũng vì ân hận mà chẳng hề giấu giếm. Đã được biết mọi thứ ngay lập tức, sự oán hận của bà dâng lên đến tột cùng. Đối với bà và cũng như mấy bà khác trong nhà, chuyện ác của lão Tuất tuy nhiều, nhưng mấy bà cũng chẳng có quyền lên tiếng. Họ chỉ biết cắn răng mà làm ngơ. Chỉ riêng chuyện lão Tuất tìm cách giết người để cho thầy pháp luyện một loại tà thuật nào đó thì chẳng ai trong các bà hay biết gì cả. Thế nhưng mà sao cũng được, nghe được sự thật tàn nhẫn, bà như muốn phát điên lên, muốn giết sạch tất cả. Bà chẳng ngờ ngay cả đứa con gái của lão mà lão cũng chẳng tha. Trên đời này sao lại tồn tại các loại người độc ác đến như vậy. Ở căn phòng, lão thầy bị bổ ngang đầu chết ngay lập tức, còn rút con dao ra để xác của lão rơi tự do xuống căn mật thất. Cả một đời làm người thầy pháp mà hôm nay trong một phút bất cẩn, lão đã không kịp cảm nhận thứ đang đứng trên đầu của mình là gì. Ngay lập tức lão cũng phải trả giá cho những việc làm của mình. Tuy nói mọi việc do lão Tuất gây ra, nhưng chính lão thầy này cũng đã tước đi sinh mạng của không biết bao người. Còn giết lão xong thì nhảy xuống dưới căn mật thất rồi tiến vào bên trong. Nhìn cơ thể lõa lồ của Thoa, hai dòng nước mắt của gã rơi xuống. Nhưng thực ra đó là nước mắt của bà Hai. Miệng của con khẽ lẩm bẩm: "Con à, mẹ xin lỗi." Ngày hôm sau, đám tang của bà Hai vẫn được diễn ra như thường. Mọi việc đã xong, đêm hôm ấy lão Tuất còn nhớ về lời hẹn của ngày hôm nay, liền tìm cọt nhưng không thấy. Đến bây giờ lão mới bắt đầu thấy lạ về sự vắng mặt của tên thuộc hạ thân nhất với mình. Nhưng cho người tìm kiếm lại chẳng thấy đâu. Chẳng còn cách nào, lão cũng chỉ đành dẫn theo ít người rồi đi về phía căn phòng bí ẩn. Tới nơi thấy cửa đã được mở khóa, khiến cho lão cảm thấy hơi lo. Lập tức đẩy cửa, lão nhìn vào thấy cọt đang đứng ở đó từ lúc nào. Khẽ thở vào vì người ở đó là lão cọt, ra hiệu cho đám kia đứng ở ngoài, còn mình đi vào đóng cửa lại. Mày tới đây từ khi nào, sao không có gọi ông? Cần vẫn đứng đó quay lưng về phía lão chẳng nói gì cả, cầm ngọn nến trên tay. Bước vào, lão Tuất hơi có chút khó chịu vì cọt không trả lời. Cái thằng này, nãy ông gọi mày không thưa bẩm gì vậy? Lão bực tức tiến lại bước luôn qua người của cọt mà đứng bên cửa của căn mật thất. Nghe tới chuyện quan trọng, lão đã quá nóng lòng cho nên chẳng muốn bận tâm cọt cái chuyện này, để rồi tính sau. Đứng bên cạnh nhìn lão già đang khom người chuẩn bị vào trong cửa mật thất, còn nhoẻn một nụ cười kinh dị. Không nói gì, bên dưới lão Tuất đưa tay gõ cửa. Thầy à, tôi tới rồi, mọi thứ xong cả rồi chứ? Lão phải gọi đến mấy lần nhưng chẳng có ai đáp lại. Mặt cau có khó chịu. Mẹ nó chứ, hết mày rồi lại đến cái lão già đó gọi mà chẳng chịu trả lời. Định trêu ngươi ông hay là gì hả? Nói rồi lão tiếp tục gõ và rồi gọi, nhưng kết quả vẫn vậy. Đưa tay định gõ tiếp thì mũi đột nhiên khịt khịt vì người thấy mùi rồi đó như là máu tanh chung quanh. Mẹ nó, cái mùi gì vậy? Mày có người thấy cái mùi gì không? Quay sang hỏi cọt, thế nhưng cả vẫn chẳng chịu đáp dù chỉ là một chữ, càng khiến cho lão bực tức thêm. Thế nhưng cũng chưa muốn để ý nhiều, gọi mãi mà không thấy lão thầy đâu. Mũi còn người thấy cái mùi tanh tanh gần giống như đầm mũi của não người, nhưng vẫn không hoàn toàn giống. Lão Tuất khó chịu đưa tay xuống nhấc luôn cánh cửa lên. Vừa mới nhìn xuống đằng dưới, lão rụt cả người lại, miệng rú lên không thành tiếng. Cái gì vậy? Bên trong lão là hết như vậy, nhưng ở ngoài mấy tên thuộc hạ đi cùng lại chẳng nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Cả đám chỉ đứng ngắp ngủ canh chừng ở đó mà thôi. Trong nhà của lão Tuất, mặt đang không ngừng kinh sợ mà lùi về đằng sau khi thấy cái hình ảnh man dợ ở bên dưới. Lão run rẩy lắp bắp chỉ tay về phía cửa căn mật thất, miệng ấp úng rồi run rẩy: Lão ta. Vừa nói lão vừa nhìn cọt đang đứng ở gần đó, nhưng lúc này lại chỉ thấy gã đang nằm vật trên sàn nhà. Bên cạnh lại xuất hiện một người khác từ lúc nào. Nhìn dọc theo cơ thể của người đó từ dưới lên, lão ta càng bằng hoàng kinh hãi nhận ra đó lại là bà Hai, vợ của mình vừa mới chôn ngày hôm nay. Bà chưa chết. Đứng đối diện lão, vong hồn để oán hận của bà Hai đang chừng chừng hiện ra vẻ giận dữ trong bộ quần áo nhúp nháp máu và bụi bẩn. Bà ở dưới nền nhà, lão Tuất chỉ có thể ú ớ liên tục lùi về đằng sau như để tránh khỏi cái bóng dáng ấy. Hình ảnh hồn ma của bà Hai với vết bầm tím do thỏng lọng gây ra ở cổ hiện lên rõ ràng trong mắt của lão Tuất. Nhờ ánh sáng của mấy cây nến đặt ở gần đó, nó quá chân thật, giống như trước mắt hoàn toàn là một cơ thể sống vậy. Lão sợ đến mức đái cả ra quần, dòng nước ấm chảy ra sàn nhà rồi lan về phía trước, miệng lắp bắp: Bà định làm gì? Ngay sau câu nói của lão, ngọn nến dù không có gió nhưng lập lòe ở căn mật thất đã được mở cửa từ đâu. Hàng loạt hàng trăm bóng ma mờ ảo gào thét rồi phóng ngược lên. Lão Tất có thể nghe và nhìn thấy rất rõ những gì đang diễn ra. Tiếng gầm rú của hàng trăm bóng mà đầy oán hận đã chết dưới tay của lão suốt bao năm qua, bây giờ như được phóng thích rồi vọt lên bao phủ khắp cả căn phòng. Bây giờ nhìn thấy chúng, lão đã sợ đến mất cả mật, thậm chí không còn. Lão đâu có ngờ ngày mà mình mong đợi suốt bao năm là chính là ngày mà bản thân phải trả giá cho những tội ác tày trời của gã. Những bóng ma lao lên rồi đổ dồn sự chú ý vào người của lão, sau đó thì lập tức ùa tới, cắn xé. Nhưng chúng chỉ là những hồn ma oán hận mà thôi, chẳng thể nào gây thương tổn cho lão được. Thế nhưng không phải vì vậy mà lão Tuất không trả giá cho những gì mình đã làm. Những bóng ma cứ như vậy ập vào người khiến cho lão kinh hãi rú lên vài tiếng rồi ngất lịm. Mà tuyệt nhiên mấy kẻ bên ngoài chẳng nghe thấy gì. Cả căn phòng được mở ra, những linh hồn cũng thi nhau ùa vào bên ngoài, nhưng đám người lại chẳng hề thấy được. Cả đám vừa thấy còn đi ra thì thần trí như bị lạc đi, rồi lập tức đổ gục xuống bất tỉnh. Đứng đó, linh hồn của bà Hai tuy oán hận, nhưng bà biết đám này hay kể cả cọt, không chỉ vì sống vì gia đình, cho nên buộc phải nghe theo lời của lão Tuất, cho nên vẫn tha cho chúng một mạng, mà lôi cơ thể mềm oặt của chúng ra một khoảng xa rồi đặt ở đó. Bà bước chân qua lại bước chân khập khiễng trong cơ thể của cọt, rồi phóng hỏa thiêu rụi cả căn hầm bí mật tồn tại âm thầm mấy năm nay. Như vậy cả lão Tuất và lão thể pháp đã phải trả giá thích đáng cho những việc làm bản thân đã gây ra. Xong xuôi, bà cũng lập tức thoát ra khỏi cơ thể của cọt rồi biến mất dưới dạng ngọn lửa đang bùng cháy. Cọt ngày sau đó cũng tỉnh lại rồi bỏ đi khỏi ngôi phủ mà chẳng để ai kịp phát hiện. Cái chết của lão Tuất sau đó rúng động cả một vùng, nhưng mà dân tình chẳng ai tỏ ra tiếc nuối. Ngược lại, dù không nói, họ vẫn cảm thấy một sự vui mừng ở trong lòng. Sau khi lão Tuất chết, người ta cũng tìm thấy Thoa trở về và đang nằm trong phòng của mình từ bao giờ. Sau một tuần mê man, cô mới tỉnh dậy rồi biết được cái chết của cha mẹ mình. Kể từ đó, gương mặt của Thoa đượm buồn, chẳng mấy khi hiện lên nụ cười nữa. Có thể nói tội ác của lão Tuất đã ảnh hưởng tới rất nhiều người. Kẻ thì mất mạng, kẻ thì tự tìm đến cái chết. Cả sống trong ân hận và dằn vặt. Nhiều người phải cố gắng tồn tại trong sự ai oán. Người thì lại mất đi cả sự hồn nhiên vui vẻ của một con người. Còn sau khi bỏ đi thì trở về nhà dẫn theo cả gia đình. Tuy lão Tuất đã chết, cả cũng chẳng sợ gì. Nhưng thầm tầm cũng đầy sự tội lỗi cho nên mới rời đi nơi khác. Sau khi dọn đến một vùng quê khác, mẹ của gã mới thấy lạ khi mà cọt tự xuống tóc rồi nguyện cả đời ăn chay niệm Phật ra mình ở trong nhà. Đối với cọt hiện tại, dù làm như vậy cũng chẳng thể nào rửa sạch tội lỗi của mình. Nhưng chỉ có như vậy mới giúp gã cảm thấy có một chút an ủi và có thể bù đắp một chút gì đó cho những gì mình đã làm. Thời gian đầu cả ngày gã tự tụng niệm kinh Phật, đêm đến lại dằn vặt sống trong đau khổ khi nhớ đến quá khứ nhuốm máu và mạng sống của người khác. Phải nhiều năm sau đó, mẹ hắn mới thấy còn đã như bình tâm trở lại. Còn hiện tại mới có thể xóa đi được những giấc mộng kinh hoàng mỗi khi đêm về và cảm thấy một chút an ủi trước khi nhắm mắt xuôi tay. Nhiều năm sau đó, tuổi của còn đã cao rồi ra đi trong tư thế đang tụng kinh, bỏ lại một cuộc đời tội lỗi mà gã phải dùng cả quãng đời còn lại để ăn năn sám hối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.